Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 547, bị thương. Shimura Yu hiện tại đều có chút hối hận rồi. Tại sao chính mình trước không nhiều mua vài con triệu hoán thú? Lời nói như vậy vào thời khắc này hắn cũng có càng nhiều sức chiến đấu. Ngược lại cũng là dự định diệt Lôi Chi Quốc. Còn không bằng nhiều mua vài con triệu hoán thú soạt soạt kinh nghiệm đây. Cũng có thể tăng nhanh diệt quốc tốc độ. Không đến nỗi hiện tại không trên không dưới. Còn có thể biến tướng tăng lên thực lực của chính mình, cớ sao mà không làm. Liền tỷ như hiện tại hấp huyết quỷ. Ở thể thuật năng lực cùng ám sát thủ đoạn lên thỏa thỏa đạt đến ảnh cấp cao thủ trình độ. Có điều, hắn còn có không nhỏ tai hại. Không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Đấu pháp cũng quá mức chỉ một. Trung quy không thể phát huy ra tác dụng nên có. Có điều ở cắt cỏ thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Đệ tam lôi ảnh đã bị Shimura Yu cả gan làm loạn cho khiếp sợ đến. Hắn sống nhiều năm như vậy. Còn chưa từng có nghe có người muốn đổ quốc diệt thôn. Hơn nữa hay là bọn hắn Lôi Chi Quốc như vậy đại quốc. Đây là muốn giết bao nhiêu người. Cái kia thì càng thêm không thể để cho ngươi sống tiếp. Đệ tam lôi ảnh hung tợn quay về Shimura Yu nói rằng. Trên người hắn thuộc tính lôi chakra đột nhiên lần thứ hai dâng lên. Ngón tay cũng đã biến thành một ngón tay đâm về Shimura Yu. Nhất bản quán thủ. Shimura Yu thấy thế hít mắt lại. Hắn biết này đệ tam lôi ảnh là thật sự phát hỏa. Như vậy đón lấy chính là màn kịch quan trọng. Hắn không biết mình có thể làm được hay không, chính mình dựa theo trước thiết tưởng tốt như vậy đi. Làm, dù cho hắn thực lực bây giờ đã không yếu. Bị đâm bên trong như vậy một hồi cũng sẽ không rất dễ chịu. Hắn muốn ở bảo mệnh tình huống. Sau đó Shimura Yu trong tay không biết ở khi nào đã xuất hiện một cái Rasengan. Đệ tam lôi ảnh thấy thế đúng là cười lạnh một tiếng. Không phải là phổ thông Rasengan sao? Hắn còn không lọt nổi mắt xanh đây. Lấy cơ thể hắn cường độ. Mặc dù là bị Rasengan chính diện đánh trúng. Có lôi độn chakra áo giáp bảo vệ. Hắn cũng sẽ không được chút nào thương thế. Hắn ngoại trừ bị được xưng vì là tối cường chi mâu ở ngoài vẫn là tối cường chi thuận A. Như Shimura Yu sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken. Hay là đệ tam lôi ảnh còn cần thiết phải chú ý một điểm. Nhưng nếu vẻn vẹn là Rasengan vẫn là quên đi. Một bên cùng thiếu niên Mogusa chiến đấu Namikaze Minato vẫn đang chăm chú Shimura Yu hành động. Để ở thời khắc mấu chốt đem Shimura Yu cứu đi. Thành như trước nói tới. Konoha không thể tổn thất Shimura Yu cái này đệ tứ Hokage. Càng không thể là bị trước mắt đệ tam lôi ảnh đánh chết. Bằng không Konoha có thể sắp sửa thất bại hoàn toàn. Thậm chí còn có diệt vong nguy hiểm. Có điều cũng may. Hắn biết Shimura Yu bảo mệnh năng lực vẫn là tương đối không sai. Quãng thời gian trước Sunet nghiên cứu ra một cái chữa bệnh nhẫn thuật. Gọi là bách hào thuật. Chỉ cần còn có chakra. Dù cho là chịu chí mạng thương thế cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà Konoha hiện tại liền hai người học được cái này chữa bệnh nhẫn thuật. Một cái là Sunet. Một cái là Shimura Yu, đối mặt Shimura Yu đối với đệ tam lôi ảnh như vậy không né không tránh hành. Vì, Namikaze Minato đúng là rõ ràng Shimura Yu ý đồ. Lấy thương đổi thương, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại Shimura Yu chakra tựa hồ còn rất đầy đủ. Đúng là có thể làm như thế. Có điều, hắn cũng nhất định phải làm tốt hoàn toàn nắm ở hành. Namikaze Minato từ lâu ở Shimura Yu trên người ở lại phi lôi thần đánh dấu. Chuẩn bị bất cứ lúc nào hành động. Nhìn cách mình càng ngày càng gần đệ tam lôi ảnh. Shimura Yu trong lòng căng thẳng. Cái tốc độ này vẫn là quá nhanh. Hắn rất khó dựa theo kế hoạch thực thi. Trong lòng hắn liên lạc với mộng huyễn Tây Du hệ thống theo. Đè nổi lên thăng cấp. Chúc mừng chơi ra đạt đến 131 cấp. Xin tiếp tục cố gắng, chúc mừng player đạt đến 132 cấp. Xin tiếp tục cố gắng, chúc mừng player đạt đến 135 cấp. Mở ra thần khí hệ thống. Shimura yêu thoáng sửng sốt một chút. Thần khí hệ thống, đó là cái gì? Trước làm sao chưa từng nghe nói. Cái tên này khoảng chừng là ở 2015 năm tả hữu xuyên qua đến Hokage thế giới. Khi đó thần khí hệ thống tư liệu mảnh còn chưa mở ra đây. Hắn đương nhiên không biết thần khí là món đồ gì. Trong truyền thuyết TX thủ đoạn là khắc kim để ngươi trở nên mạnh mẽ. Mà WY nhưng là khắc kim cho ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mộng huyễn Tây Du tuyệt đối là tối dùng tiền game online một trong. Hắn mãi mãi cũng có biện pháp khanh player tiền. Người nếu như không chơi tiền thật sự rất khó trở nên mạnh mẽ. Rất đen. Shimura yêu đương nhiên không biết. Hắn lại thêm một người dùng tiền nơi đi. Đồng thời cũng là trở nên mạnh mẽ phương thức. Ở hiện tại, đánh giết đệ tam lôi ảnh mới là trọng yếu nhất. Vừa nãy thăng cấp kinh nghiệm cũng coi như là trước hắn chuẩn bị ép đáy hòm EXP. Hắn vẫn luôn yêu thích bảo lưu EXP. Giả heo ăn hổ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có điều, hiện tại nương theo mộc độn thụ giới hàng lâm cùng với hấp huyết quỷ không ngừng cung cấp EXP. Hắn hiện tại đúng là có không ít chữ hàng. Như vậy trước bảo mệnh EXP cũng có thể dùng đến thăng cấp. Này cấp 5 tăng lên quả nhiên tăng lên hắn không ít thực lực. Hắn nhìn rõ ràng đệ tam lôi ảnh động tác. Bỗng nhiên, Shimura yêu di chuyển, đối mặt sắp đâm bên trong chính mình mặt nhất bản quán thủ. Hắn chắc qua thân thể, hiểm chi lại hiểm tránh thoát này chỉ tay. Sau đó trong tay Rasengan hơi động, trực tiếp giam ở đệ tam lôi ảnh trên tay. Mà ngón tay của nó như công kích phương hướng cũng theo Shimura yêu lần này mà thay đổi. Phốc, trong nháy mắt mũi tên máu như chú. Đệ tam lôi ảnh ngón tay trong nháy mắt xuyên thủng chính hắn bộ ngực. Hay là bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh duyên cớ. Đệ tam lôi ảnh khó có thể tin nhìn tất cả những thứ này. Hắn không nghĩ tới. Chính mình tối cường chi thuẫn dĩ nhiên thua ở chính mình tối cường chi mâu bên trên. Hơn nữa chính mình còn bị thương. Còn bị thương rất nghiêm trọng thế. Không sai. Shimura yêu sử dụng chính là nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto đánh bại đệ tam lôi ảnh phương pháp. Tuy rằng đạo văn thái tử sáng tạo có chút khinh thường. Thế nhưng Shimura yêu hay là dùng. Có thể đánh bại đệ tam lôi ảnh mới là tốt nhất. Đệ tam lôi ảnh tốc độ quá nhanh. Shimura yêu không sử dụng phụ trợ hình thức. Tốc độ căn bản theo không kịp đệ tam lôi ảnh. Nhưng là ở như vậy hình thức dưới. Hắn phát ra lại có hạn. Muốn giết chết đệ tam lôi ảnh cũng chỉ có thể dựa vào như vậy. Phụ thân, thiếu niên Mogusa kinh hãi nhìn tình cảnh này. Hắn không nghĩ tới chính mình vô địch thiên hạ phụ thân dĩ nhiên thua trận. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cha của chính mình bị thương. Hơn nữa để hắn bị thương vẫn là Shimura yêu cái này so với mình tuổi tác còn nhỏ hơn ra hỏa vào. Đúng lúc này, thiếu niên Mogusa tín niệm trong lòng cũng phát sinh dao động một bên Namikaze Minato trong lòng. Cũng tương tự là vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Dĩ nhiên đem đệ tam lôi ảnh cái này lâu năm siêu ảnh cao thủ đều cho kích thương. Trước hắn còn hoài nghi Rasengan kích không thương đệ tam lôi ảnh đây. Dù sao căn cứ tin tức từng nói. Đệ tam lôi ảnh thân thể cường độ có thể rất cứng kháng cấp A nhẫn thuật. Kết quả hiện tại liền bị Shimura yêu cho đánh tan. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.